Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 mê mang. Người cùng Đường Vận ở máu tươi nhiễm hồng cờ sĩ cũng từng có hợp tác. Ngầm nàng là như thế nào người? Người cảm thấy nàng sẽ cùng Lâm Sở phát triển tỷ đệ luyến sao? Đúng vậy. Cùng hai người đều có sâu xa, tốt xấu nhiều lời vài câu đi. Thật vất vả bắt được đến cơ hội, truyền thông phóng viên lại như thế nào dễ dàng buông tha. Rốt cuộc trừ bỏ kia hai người ở ngoài, Từ Y Nhân trước mắt ở giới giải trí tuyệt đối là chạm tay là bỏng tân nhân. Liên tiếp không ngừng vài câu hỏi chuyện, Từ Y Nhân hoàn toàn dừng bước chân. Đứng ở tại chỗ, ánh mắt từ vây tụ 6-7 cái phóng viên nôn nóng khuôn mặt thượng đảo qua. Bằng phẳng một chút trong lòng bài xích cảm, khóe môi cong lên độ cung càng thêm nhu hòa. Mở miệng nói, công tác chung bọn họ đều là nỗ lực mà nghiêm túc người. Trên người cũng có rất nhiều ưu điểm đáng giá ta đi học tập. Bọn họ đều là độc thân. Là có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành. Cho nên ta cảm thấy chuyện này không gì đáng trách. Trước mắt còn có công tác, thỉnh thứ lỗi, cảm ơn. Từ rõ ràng đối như vậy tích thủy không lộ đáp án không đủ vừa lòng. Trước nhất đầu một cái phóng viên còn muốn nói gì, lại là bị đột nhiên duỗi đến phía trước một con cánh tay ngăn cản vừa vặn. Ai, Nguyệt Huy cong khóe môi, một con cánh tay như côn sắt, giống nhau làm phóng viên nửa phần đi tới không được. Cười tủm tỉm mở miệng nói, Từ tiểu thư trước mắt có công tác, các vị truyền thông bằng hữu thông cảm một chút, đến nỗi Đường Vận cùng Lâm Sở sự tình, các vị có thể phỏng vấn người thật sự là rất nhiều sao. Tinh tế kỳ hạ như vậy nhiều nghệ sĩ đều cùng Lâm Sở hiểu biết. Giới giải trí hơn phân nửa diễn viên cũng đều cùng Đường tiểu thư từng có hợp tác sao? Giọng nói rơi xuống đất, mắt thấy Từ Y Nhân đã đi ra hảo xa. Nguyệt Huy thu động tác, cong khóe môi lộ ra hai viên tiểu bạch nha. Đối á khẩu không trả lời được vài vị phóng viên cười vẫy vẫy tay. Tiêu sái đi xa, dựa, này hoàn á từ nơi nào cho nàng xứng như vậy một người tinh, một cái phóng viên động thủ đem trên. Cổ treo camera lấy xuống dưới, mắt thấy chụp mấy chương ảnh chụp đều là Nguyệt Huy cười tủm tỉm một chương khuôn mặt tuấn tú. Có chút vô ngữ thở dài một hơi, cũng không phải là một cái cánh tay ngạnh cùng thiết dường như... Thật là tà môn, đằng trước vừa rồi bị Nguyệt Huy ngăn đón nam phóng viên nhíu lại mi xoa chính mình một cái cánh tay, nhớ tới vừa rồi ngăn đón hắn, làm hắn nửa bước đi tới không được lực đạo, càng là thở ngắn than dài. Này vô luận là biểu hiện cái gì thái độ, khinh thường nhìn lại cũng hảo, chúc phúc cũng thế, tốt xấu cũng nên có chút đề tài tính. Cái gì gọi người ta là có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành? Này nói không phải là cùng chưa nói giống nhau sao? Được, vẫn là tiếp tục ngồi canh ở Đường Vận chung cư bên ngoài hảo. Tuy nói cạnh tranh là lớn chút, nhưng tốt xấu đạt được một ly canh mới hảo. Như vậy nghĩ, mấy người đã là thở ngắn than dài trước sau rời đi. Đường Vận tính thượng giới giải trí hút kim nữ vương, mua sắm đơn người nơi ở kinh thành tấc đất tấc vàng vạn vật quốc tế chung cư. Tin tức bị phơi, tự nhiên là chọc đến Ân Bảo xuất động tuần tra, sau lại sở hữu truyền thông phóng viên chỉ có thể khổ canh giữ ở chung cư cổng lớn. Chờ đợi hai người tốt xấu xuống lầu một chuyến, giờ phút này. Trong phòng đã kéo lên bức màn, ban ngày ban mặt cũng khai mãn nhà ở đèn. Lâm Sở ăn mặc đơn giản áo thun sam cùng quần jean. Thần sắc ủ rột ngồi ở phòng khách trên sofa, đem trong tay tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Làm sao vậy a? Đường Vận ở bên ngoài tuy nói luôn luôn là trang dung tinh xảo, ở nhà lại lười biếng tùy ý rất nhiều. Giờ phút này nàng chạm rỗng rộng thúng thình châm dệt sam trang bị màu đen ngực, phía dưới bó sát người, quần đùi phác họa ra hút hàng thân hình, lộ ra thon dài mà trắng nọn một đôi chân. Oán trách một tiếng cười duyên, cả người trực tiếp bổ nhào vào trên sofa, gắt gao ôm lên Lâm Sở cổ, liền ở hắn trên má rơi xuống nóng rát một cái hôn. Ngươi còn cười ra tới, có chút bất đắc dĩ đem nàng cánh tay từ tự mình trên cổ kéo xuống tới. Lâm Sở sắc mặt vẫn là có chút cứng đờ xanh mét. Vì cái gì không cần cười, không chút để ý nói một câu, tùy ý từ trên bàn nhặt một chuỗi quả nho, há mồm ngậm lấy một cái. Đường Vận cười xấu xa để sát vào, một tấc đem lộ ở bên ngoài nửa viên quả nho nhét vào Lâm Sở trong miệng đi. Mắt thấy hắn bất đắc dĩ đem quả nho nuốt đi xuống, chính mình lại hà một viên, đem quả nho ra phun đến trên bàn trà gạt tàn thuốc. Không hề cái gọi là nói, nếu bởi vì những cái đó phóng viên tùy tiện viết vài câu cái gì, ta nhật tử đều bất quá, kia ở giới giải trí này 10 năm không phải bạch qua. Hơn nữa, vẻ mặt cười xấu xa thấu qua đi, trực tiếp nằm đến hắn trên đùi, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt. Lúc này đây các nàng cũng không nói bậy a, ha ha, chúng ta nhưng còn không phải là tình cảm mãnh liệt triền miên 3 ngày 2 đêm. Ngươi có thể làm được, còn sợ người khác biết sao? Ngươi như thế nào như vậy không e lệ? Quả thực có chút không nghĩ ra người này đầu óc là như thế nào lớn lên. Lâm Sở phiền nhiễu lại xoa xoa chính mình huyệt thái dương, duỗi tay liền đem nàng ra bên ngoài đẩy, ý đồ làm nàng đoan đoan chính chính chính mình làm tốt, thương lượng một chút đối sách. Bằng không, cái này cửa phòng hắn cũng vô pháp tử đi ra ngoài. E lệ, bất khuất chiến ở hắn trong lòng ngực, duỗi tay gắt gao ôm hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Đường Vận không thuận theo không buông tha nói, cùng có tình nhân, làm vui sướng sự, có cái gì hảo e lệ? Ta Đường Vận từ điển, nhưng cho tới bây giờ đều không có hối hận sợ hãi như vậy. Cách nói, giọng nói rơi xuống đất, càng là đột nhiên phát lên đem Lâm Sở cả người hướng tới trên sofa đè ép qua đi. Màu nâu cuộn sóng cuốn tóc dài phát hai người đầy mặt. Đồ tươi sáng giáp du ngón tay vuốt ve thượng nam nhân hình dáng rõ ràng mặt. Vẻ mặt dịch du nói. Nói thực ra, ngươi còn có nghĩ muốn làm cái gì? Ngươi bình thường một ít bị nàng vũ mị liêu nhân tư thái khải có chút sinh chịu không nổi. Lâm Sở ngữ khí gian nan nói một câu, lại càng là giận tới Đường Vận liên tục bật cười. Một bàn tay cách quần áo ở hắn ngực thượng đánh quyền quyển, hình như có cảm thán nói, ta thực bình thường a, là ngươi không bình thường mới đúng. 27 tuổi vẫn là cái chỗ. Lâm Sở, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Ngươi sẽ không thật sự vì cái kia lưu là lướt thủ thân đi. Trong giọng nói dịch du làm dưới thân nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngồi dậy đem nàng đẩy đến bên cạnh, không nói một lời lấy quá trên sofa hộp thuốc, lại bật lửa một cây, có chút không vui nhìn hắn một cái. Duỗi tay lấy quá trong tay hắn mới vừa hút một ngụm thuốc lá. Đường Vận thật sâu hút một ngụm, nghiêng đầu đối với Lâm Sở ha một hơi, lượn lờ vòng khói phát hắn một chỉnh mặt, quay đầu lại hút một ngụm, mở miệng nói, ngươi quá khứ ta mặc kệ, dù sao qua đi cũng đi qua, từ hôm nay trở đi, không đúng, từ 3 ngày trước bắt đầu, ngươi chính là của ta. Về sau nếu là lại đối cái khác nữ nhân có tâm tư, ta không tha cho ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, đột nhiên không kịp phòng ngừa duỗi tay qua đi. Lâm Sở sắc mặt biến đổi, nàng thủ hạ khẽ nhúc nhích, vẻ mặt tái muội nói, nghe thấy được sao, ngươi là của ta, chỉ có thể là của một mình ta, mặc kệ là nơi này, vẫn là trong lòng. Bị nàng thủ hạ không nhẹ không nặng động tác làm cho có chút chật vật, Lâm Sở tránh đi ngồi vào một bên, bất đắc dĩ đỡ chán, dựa vào mềm mại sofa cái đệm thượng, ngữ khí chậm rãi nói, ngươi nói này đó là nói cái gì, ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta hai cái như thế nào bắt đầu ngươi trong lòng biết rõ ràng, như thế nào bắt đầu có cái gì quan hệ. Có chút bất mãn duỗi chân qua đi đá hắn một chút, đem trắng nõn chân không quan tâm đặt ở hắn trong lòng ngực, vẻ mặt dịch du nói, nhưng sau lại những cái đó thứ đều là ta cưỡng bách ngươi sao? Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, ngươi nếu là không muốn, ta còn có thể mạnh hơn ngươi a. Ngươi, Lâm Sở ngự khí ngẩn ra, đối tượng Đường Vận bênh vào tự đắc thần sắc, trong lúc nhất thời càng là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Cố thủ niên thiếu khi mộng, hắn tình trường kinh nghiệm thật sự là thiếu đáng thương. Trước nay không có gì nữ tính bằng hữu, vào giới giải trí, trừ bỏ Từ Y Nhân, càng là không cùng bất luận cái gì nữ tinh từng có giao thoa. Làm người xử sự thượng cũng là lời ứng phó. Tuy nói bởi vì quán quân duyên cớ ở công ty Nhật Tử cũng không tính khó, nhưng thật sự cũng coi như không thượng như ý. Ở Đường Vận Tân điện ảnh khách mời một cái thời cổ thư sinh, mỗi khi đối thượng Đường Vận ý vị thâm trường ánh mắt, hắn luôn là sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Gần đây album sắp đem bán, người đại diện tự nhiên là khẩn trương, mỗi ngày một bộ như lâm đại địch bộ dáng ở bên tai hắn lại nhảy, càng là làm hắn cảm thấy phiền không thắng phiền. Cho nên ma xui quỷ khiến đồng ý Đường Vận mời, không phải không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng không chỗ biểu đạt bực bội cảm xúc, lại là làm hắn trong lúc nhất thời đã quên cho tới nay kiên trì. Đến từ công ty đồng kỳ nghệ sĩ áp lực, đến từ người đại diện áp lực, đến từ ngoại giới các loại ngôn luận áp lực, giới giải trí hết thảy cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy dễ dàng. Đệ nhị danh Hứa Tịnh đáp thượng giới ca hát rất có tư lịch Dương Thiên Vương, vì nàng viết ca tạo thế, lại trước chính mình một bước đem bán chuyên tập, cùng dự thi mặt sau vài tên, càng là vì mức độ nổi tiếng mỗi người tự hiện thần thông. Tựa như Lưu Tranh theo như lời, vào cái này vòng luẩn quẩn, mọi người đều ở không màng tất cả tệ phá đầu hướng lên trên bò, đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, giống hắn người như vậy cuối cùng chỉ có thể bị đào thải. Thi đấu nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vinh quang đã qua đi, hắn phấn đấu lịch trình vừa mới bắt đầu, nhưng ở như vậy ngày qua ngày phiền nhiễu bên trong, hắn lại là dần dần có chút bị lạc. Hắn cho rằng chính mình kiên định bất di ái nữ hài kia, mà khi vượt năm buổi biểu diễn thời điểm, cùng Từ Y Nhân ở trên đài hát đối bị gió thổi qua mùa hè, lóa mắt ánh đèn hạ, trắng nọn tú lệ nữ hài hoàn toàn nhiễu loạn hắn tâm money, dù cho cảm thấy buồn cười, nhưng hắn lại là vô pháp lừa gạt chính mình. Hắn kiên trì 10 năm tình yêu là như vậy yếu ớt. Đơn giản là một cái ngoài ý muốn quen biết nữ hài, liền quân lính tan rã. Đặc biệt là bọn họ quen biết còn ở nàng mộ bia trước mặt. Như vậy phản bội làm chính hắn đều là có chút không dám ngẩng đầu. Tưởng lừa gạt chính mình, là bởi vì nàng tươi cười cùng đôi mắt cùng đã qua đời nữ hài thập phần giống nhau. Tưởng lừa mình dối người, chính mình bất quá là bởi vì quá mức hoài niệm, cho nên tìm được rồi nàng bóng dáng. Nhưng như vậy hết thảy cỡ nào buồn cười, rõ ràng là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Hắn như vậy gượng ép giải thích, liền chính mình cũng vô pháp lừa gạt, hổ thẹn, áy náy, mê hoặc, mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn dây dưa hắn tâm. Hắn thậm chí không dám lại đi nàng mộ bia trước, yên tĩnh không người thời điểm, chính mình đều khinh thường như vậy chính mình. Hắn dự thi ước nguyện ban đầu, hắn tiến vào cái này vòng luẩn quẩn quyết tâm, vì nàng sướng những cái đó ca, hắn đều là có chút vô pháp đối mặt, tưởng nhắm hai mắt liền đem chính mình như vậy phóng túng, nước chảy bèo trôi. Sinh hoạt đem hắn đẩy đến nào một bước, hắn liền bình tĩnh tiếp thu, chưa từng có luyến ái kinh nghiệm, chưa từng có nữ nhân, cũng là lần đầu tiên biết, trên thế giới thế nhưng có như vậy vui sướng tràn trề phát tiết phương thức. Đường vận đại hắn 5 tuổi, tình sự thượng rất có kinh nghiệm, càng thêm sấn đến hắn non nớt như không trải qua sự thiếu niên. Nhưng nam nhân thiên tính bị đánh thức, hắn lại là cơ hồ chết đuối ở như vậy điên cuồng cảm giác. Hồn nhiên quên mình, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần, biết ta vì cái gì thích ngươi sao? Một chân câu lấy hắn eo, toàn bộ thân mình thò lại gần, ngồi ở hắn trên đùi. Đường vận dùng hai cái đùi đem hắn vòng eo gắt gao cuốn lên. Đôi tay vuốt hắn mặt, một bên đi hôn hắn không hề gợn sóng đôi mắt, một bên nói nhỏ nỉ non nói, ta liền thích ngươi này phó đối nhân ái đáp không để ý tới bộ dáng. Bất quá, thật là không nghĩ tới, ngươi như vậy muộn tao, rất thích, lửa nóng môi dọc theo hắn cổ vẫn luôn du tổ, đường vận ngữ điệu mang theo hơi hơi mê hoặc nói. Ta muốn tuyên bố chúng ta luyến ái quan hệ, xem ai còn muốn nói gì, Lâm Sở, yêu ta được không, từng tiếng dừng ở bên tai, Lâm Sở ánh mắt tiêu điểm chung quy là dừng ở nàng mang theo chút say mê khuôn mặt thượng, duỗi tay ôm sát nàng eo, hai người cuốn lấy ngã xuống trên sofa. Trương Văn Trác cùng Tạ Văn Thanh sự kiện nhiệt độ tuy nói là bị đè ép đi xuống. Toàn bộ đoàn phim lại là bởi vì chuyện này đã chậm trễ vài thiên tiến độ. Tần Phong có chút táo bạo, nhìn hình ảnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chung quy là nhịn không được Ninh Mi mở miệng nói. Đình, đình, đình, đình, đình, đình. Thình lình xảy ra nghiêm khắc. Tiếng la làm bên cạnh nhân viên công tác đều là hết thảy sừng sốt. Hắn đã muốn chạy tới mấy người phụ cận. Ánh mắt vòng một vòng. Cuối cùng dừng ở Lâm Tư Kỳ trên người. Ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Có thể hay không đóng phim? Xe chấn lại không phải ngươi. Ngươi sao trạng thái kém như vậy? Có thể hay không hành? Không thể hành lập tức cút xéo cho ta. Giọng nói rơi xuống đất, lại là hướng về phía bên cạnh Tạ Văn Thanh rít gào nói. Còn có ngươi, diễn kịch có thể hay không đi một chút tâm, kiêu căng ương ngạnh muốn thông qua ánh mắt, động tác, ngôn ngữ các mặt tới biểu hiện. Không phải nói ngươi gân cổ lên kêu hai tiếng là được. Thật là đẹp chứ không xài được, diễn không được cũng lập tức cút xéo cho ta. Đạo diễn ta, Lâm Tư Kỳ rũ mi mắt không nói gì. Tạ Văn Thanh thần sắc ủy khuất mở miệng đang muốn giải thích. Tần Phong đã là bàn tay vung lên nói. Tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ. Giọng nói rơi xuống đất. Bên cạnh một chúng nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Tần Phong đại cất bước tới rồi một bên đình hóng gió hạ. Cấp tự mình điểm một cây yên. Vẻ mặt hậm hực sinh hờn dỗi, Tạ Văn Thanh bĩu môi đi một bên, Từ Y Nhân ánh mắt dừng ở đứng bất động Lâm Tư Kỳ trên người, có chút lo lắng mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Vừa rồi một màn này diễn chủ yếu là bọn họ ba người ở đỉnh hóng gió bên cạnh một màn diễn. Vũ Văn Trôi chạy quá một kiện quần áo tới châm ngòi Vũ Văn Kiều cùng Cố Lưu Vân chi gian quan hệ. Làm Vũ Văn Kiều ghen ghét Cố Lưu Vân mỹ mạo, mà Cố Lưu Vân ghen ghét Vũ Văn Kiều thân phận. Do đó làm các nàng hai tranh chấp đấu. Từ lúc bắt đầu Lâm Tư Kỳ liền có chút thất thần. Nàng đương nhiên cảm giác đến. Nhưng bởi vì chính thượng diễn. Trong lúc nhất thời cũng là không còn hắn pháp. Chỉ có thể thông qua ngữ điệu cùng ánh mắt tới hấp dẫn nàng lực chú ý. Tạ Văn Thanh thanh âm lại là đại. Vì đoạt kính càng là không ngừng mà cất cao thanh âm. Ba người ghé vào một chỗ. Cảm giác lên liền mang theo chút hỗn loạn. Ta không có việc gì. Ngẩng đầu đối nàng miễn cưỡng cười một chút. Lâm Tư Kỳ thần sắc nhìn so dĩ vãng mỏi mệt rất nhiều. Một đôi linh động mắt to thiếu rất nhiều thần thái. Lo chính mình mọi nơi nhìn một phen. Hai người trước sau tới rồi thụ biên lạnh ấm hạ. Đêm qua từ khách sạn chạy đi lúc sau. Nàng ngồi xe một đường tới rồi nhà ga. Chính là tìm được nửa đêm cũng không có thể gặp được Tống Vọng. Buồn khổ cảm giác thiếu chút nữa đem nàng đánh tan. Từ chính mình rời đi Thanh Thành về sau, liền vẫn luôn hy vọng hắn mua cái di động. Nhưng vô luận nàng nói cái gì, Tống Vọng vẫn luôn đều không có đặt mua. May mà hắn như cũ ở Thanh Thành, mỗi năm trở về xem mẫu thân cùng đệ đệ, chính mình tổng có thể tìm thấy hắn. Sau lại, càng là cố chấp đem chính mình trường học địa chỉ đưa cho hắn. Lại sau lại, ở bên ngoài thuê phòng ở, cũng là cố chấp đem địa chỉ để lại cho hắn. Tống Vọng vẫn luôn đều ở cự tuyệt nàng. Hết hạn đến ngày hôm qua, hai người đã có đã hơn một năm không có đã gặp mặt. Thông qua điện thoại, mỗi cái yên tĩnh ban đêm đều sẽ tưởng hắn. Thẳng đến ngày hôm qua lại lần nữa thấy, nàng càng là thật sâu mà ý thức được chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Nếu không thể bồi hắn, mặc dù cuối cùng thật sự có lộng lẫy bắt mắt nhân sinh, lại có thể thế nào đâu. Thật sâu hít một hơi, nhắm hai mắt. Nàng yên lặng mà nói cho chính mình, lại có nửa năm, liền lại cấp chính mình nửa năm thời gian đi, chụp xong này một bộ kịch, liền buông sở hữu, trở về tìm hắn. Từ Y Nhân ngồi ở ghế trên, như cũ là có chút lo lắng nhìn nàng, bên tai tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một ít nhân viên công tác ồn ào kinh ngạc cảm thán thanh âm. Lại là vô khổng bất nhập. Trời ạ, thật sự ở bên nhau. Cũng không phải là, người nhìn hai người này mười ngón tay đan vào nhau bộ dáng, không chừng là chân ái đâu. Đường vận ở trong vòng 10 năm sau, trừ bỏ mới xuất đạo khi thừa nhận quá một cái, còn trước nay không hào phóng như vậy công bố quá tình yêu đâu. Đánh giá nếu Lâm Sở kia một phương diện tương đối cường, hai hộp nột, mồ hôi tích, như thế nào không trời giáng tia chớp đánh chết ta. Trước nay cũng chưa nhìn ra tới hắn như vậy muộn tao. Không chừng là đường vận nhu cầu quá tràn đầy sao. Ngươi không thấy cho hấp thụ ánh sáng ra tới những cái đó ảnh chụp a, cấp khó dằn nổi ngồi ở hắn trên người. Trực tiếp ở bàn ăn biên liền hôn lên a, dù cho không tự chủ được muốn tránh khai, những cái đó nghị luận tiếng động lại là như cũ vờn quanh bốn phía. Tú khí mi hơi hơi nhăn lại, Nguyệt Huy vừa lúc cầm di động đã đi tới, ở hắn ánh mắt ý bảo chung tiếp nhận điện thoại, nhìn trên màn hình chớp động tên, nàng cầm điện thoại đi tới bên cạnh. Uy, nhẹ nhàng mềm mại một tiếng dừng ở bên tai. Rõ ràng cảm xúc không cao bộ dáng. Chính nhìn màn hình máy tính Thiệu Chính Trạch hơi hơi nhíu mày. cầm lấy điện thoại đi đến cửa sổ sát đất biên. Thanh âm ôn hòa nói, đang làm cái gì, đóng phim lỗ hổng, ở nghỉ ngơi đâu. Hắn bằng phẳng thấp như thanh âm thông qua điện thoại truyền tới, tựa hồ mang theo thần kỳ ma lực, chậm rãi vuốt phẳng nàng trong lòng một chút phiền muộn, như lại mày chậm rãi giãn ra lên. Nghĩ giờ phút này bên kia hắn nắm điện thoại ôn nhu thần sắc, thanh âm mềm mại nói, ngươi đâu, A Trạch, ngươi đang làm cái gì? Nguyên bản đúng là nhìn đến Đường Vận cùng Lâm Sở ảnh chụp, nhớ tới nàng đã từng bởi vì Lâm Sở thông báo oa ở chính mình trong lòng ngực, nước mắt gắn đầy, trong lúc nhất thời lo lắng, cho nên mới chuyên môn gọi điện thoại lại đây. Kỳ thật hắn cũng không thường xuyên gọi điện thoại, nhưng nghe nàng mềm nhẹ mềm ấm thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, lại là đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này còn không kê monster. Ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ đan sen tung hoành cao lầu trên đường phố, khóe môi hơi hơi cong cong, ngữ khí trầm thấp nói, suy nghĩ ngươi, ngắn ngủn ba chữ, lại là mang theo khó có thể miêu tả lưu luyến thâm tình. Nắm điện thoại từ y nhân thần sắc vi lăng, sắc mặt đều là có chút đỏ lên, ngữ khí tu cuộn nói, ta cũng là tưởng ngươi. Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch thần sắc càng thêm giãn ra, thấp thấp cười lên tiếng, nàng trong lòng mê mang phiền muộn hoàn toàn bị đuổi tản ra. Đối với điện thoại lại nhảy lại là nói một hồi vừa rồi Tần Phong bão nổi lợi hại bộ dáng. Thiệu Chính Trạch cong khóe môi kiên nhẫn nghe, bất chi bất giác nửa giờ thoảng qua, chịu mấy cây yên, Tần Phong sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, nhìn về phía trước mặt vài người, trầm giọng mở miệng nói, lực chú ý tập trung một ít, không cần thần sắc hoảng hốt, không biết cái gọi là đã biết. Mắt thấy Lâm Tư Kỳ sắc mặt bình thản lên tiếng, Tần Phong tựa hồ đối chính mình vừa rồi thô bạo ngữ khí có chút áy náy, hơi hơi hé miệng, lại cuối cùng nói cái gì cũng không có nói. Các bộ môn chuẩn bị, 1, 2, 3, action, lưu loát vang dội giọng nam. Lúc sau, vây tụ nhân viên công tác có ồn ào nói chuyện thanh chậm, rãi ân tĩnh xuống dưới. Hình ảnh phủ thừa tướng hoa viên một góc lưu thương khúc thủy, phồn hoa tựa cẩm, xanh cây cối thấp thoáng sau, lộ ra một góc đình hóng gió truyền đến nữ tử nói chuyện thanh. Hôm nay thủy bích nhan sắc thật sự là trong trẻo như nước, cũng chỉ có biểu tỷ như vậy tôn quý thân phận có thể sấn đến khởi như vậy mỹ lệ nguyên liệu tới. Thái tử gia đối với ngươi cũng thật có tâm. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lâm Tư Kỳ trạng thái hiển nhiên đã hảo rất nhiều, mang theo chút tán thưởng cùng cực kỳ hâm mộ thanh âm truyền tới mọi người bên tai. Màn ảnh di động đình hóng gió chung vài người hoàn toàn xuất hiện ở hình ảnh chung. Ngày mùa hè buổi sáng ngồi ở đình hóng gió chung thưởng cảnh, nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều phía sau quạt nha hoàn lập hai cái, trên mặt bàn bày 2-3 đĩa tinh xảo điểm tâm cùng mứt, tùy thân hầu hạ mặt khác hai gã nha hoàn cung cung kính kính cúi đầu đứng ở bên cạnh, vây quanh nàng càng thêm tôn quý vinh sủng. Cố Lưu Vân bên người liền đi theo hai cái tiểu nha hoàn, nha hoàn trang điểm đều là so Vũ Văn Kiều nha hoàn trang điểm thấp một cái cấp bậc, đem đích nữ cùng cháu ngoại gái chênh lệch rõ ràng triển lãm ra tới. Giờ phút này bên tai nghe Cố Lưu Vân nịnh hót, Vũ Văn Kiều hiển nhiên là đắc ý đến cực điểm, vẻ mặt kiêu căng thái độ, ánh mắt không chút để ý nhìn về phía ngoài đình mặt. Từ y nhân mang theo chính mình bên người nha hoàn phù quang vẽ trong tranh, nữ hài như cũ là thuần tịnh xanh đập váy lụa, nhưng mặc quần áo trang điểm đã so mới vừa vào phủ thời điểm hảo rất nhiều. Theo gần nhất, Vũ Văn Thanh ở lão phu nhân trước mặt càng ngày càng được yêu thích. Hậu Trạch một đám người tự nhiên cũng không dám lại tùy ý bắt nạt với nàng. Nhật tử so mới vừa hồi phủ kia một ngày hảo quá rất nhiều. Trước mắt trên người nàng quần áo là trên dưới hai kiện. Vạt áo cùng cổ tay áo chỗ chỉ bạc đường viền. Thêu thùa một lóng tay khoan xoay chuyển như ý vân vân. Làn váy thượng cũng là thêu thùa ngọc bạch chiết chi hoa văn. Thập phần xinh đẹp nho nhã. Cả người tắm mình dưới ánh mặt trời. Đi lại gian yêu nhã không tiếng động. Trên đầu châu thoa liền một chút thanh âm cũng không phát ra. Nghiêng đầu, không biết cùng phù quang giảng chút cái gì. Khóe môi nhẹ nhàng cong. Không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng như vậy thanh tú khả nhân bộ dáng đã làm Vũ Văn Kiều nổi trận lôi đình. Vũ Văn Thanh, một tiếng quát chói tai dừng ở nhĩ sau. Tạ Văn Thanh đang mà đứng lên tử, dồn dập nện bước sắc nhọn ngự khí. Màn ảnh gắt gao rằng co nàng. Nhị tỷ thanh uyển mềm mại giọng nữ truyền đến. Màn ảnh, Từ Y Nhân chậm rãi đi tới Tạ Văn Thanh trước mặt. Khóe môi câu nhàn nhạt cười, đôi mắt cong như trăng non, trầm tĩnh dịu dàng, nhìn như không dậy nổi gợn sóng. Giờ phút này lặng lặng dừng ở đối diện nữ tử trên người. Lại là làm người có chút quỷ dị mà khẩn trương cảm giác. Mặc dù là khóe môi mang theo cười, đôi mắt cong cong tìm không được chút nào bất kính chỗ. Nhưng như vậy chừng lượng như nước ánh mắt tuy nói thanh triệt mà ân tĩnh, lại là cơ hồ không có gì thân thiện độ ấm mân y nàng ý cười ở khóe môi. Ở trên mặt, lại không có hàm xúc đến trong ánh mắt. Như vậy tồn tại cảm. Hơn nữa nàng giờ phút này hoàn mỹ chạm vị. Vừa vặn là Tạ Văn Thanh sườn biên. Ở nàng không thể phát hiện địa phương. Kia đôi mắt đế lạnh lẽo mạn đi lên. Nhìn hình ảnh Tân Tử Kiến cùng bên cạnh trợ thủ. Đều là sinh ra một loại kỳ quái ảo giác. Nàng chính là cái kia đáy lòng một mảnh băng hàn. Đối Vũ Văn Kiều hận thấu xương nữ hài. Giờ phút này đột ngột xuất hiện ở Tạ Văn Thanh phía sau. Lại là làm người có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Dù cho đã không ngừng một lần kiến thức quá nàng nhập diễn về sau cảm xúc sức cuốn hút. Tần Tử Kiến như cũ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Khó trách luôn luôn bắt bẻ Tần Phong như vậy thích nàng. Cái này nữ hài, nàng giảo hoạt cười thời điểm, sẽ làm chung quanh sở hữu nhân viên công tác đều cảm giác được nhẹ nhàng thoải mái. Nàng mãn kiểm nhu tình thời điểm, mọi người hận không thể biến thành cái kia nàng sở nhìn chăm chú đối tượng. Nàng bưng cao quý thần thái cùng dung nhan khi, tựa như từ cổ đại cung đình trung đi ra tiểu công chúa giống nhau tôn quý rụt rè. Nàng là như vậy dễ dàng liền sẽ làm người cảm giác được thiện ý cùng sung sướng nữ hài. Nhưng đồng thời, nàng bi thương mà thời điểm kia rơi xuống nước mắt làm chung quanh người đều không khỏi ngực co rụt. Lại, mà nàng lãnh đạm thời điểm, tựa như giờ phút này. Mặc dù khóe môi mang cười, như vậy mảnh khảnh thân hình sở mang đến lạnh lẽo, như cũ có thể làm chung quanh không khí đều một tấc lạnh xuống dưới. Loại cảm giác này đương nhiên không ngừng hắn có. Hắn bên cạnh tuổi trẻ trợ thủ cơ hồ mỗi một lần suy nghĩ đều sẽ bị Từ Y Nhân mang phi. Giờ phút này hết sức chăm chú nhìn hình ảnh, hiển nhiên lại ngây người. Tạ Văn Thanh tự nhiên phát giác bởi vì nàng tới rồi bên người này kỳ quái bầu không khí. Trong lòng bực bội không thôi, vẻ mặt không vui mở miệng nói. Ngươi mắt mù sao, rõ ràng xem ở đích tỷ ở bên này, cũng không biết lại đây hành lễ sao. Giọng nói rơi xuống đất, càng là hơi hơi nghiêng đi thân mình. Một bàn tay chán ghét nhấc lên Từ Y Nhân đầu vai vật liệu may mặc. nghiêng chừng mày liễu đi đánh giá nàng. Ý đồ đi áp chế nàng như vậy không chỗ không ở lực ảnh hưởng. Muội muội đang muốn đi Tùng Hạc Viện tạ ơn. Tỷ tỷ muốn đi sao? Như cũ là không mặn không nhạt mở miệng. Trong giọng nói ý cười càng thêm trọng chút. Từ y nhân duỗi tay đem Tạ Văn Thanh thủ sẵn chính mình đầu vai năm ngón tay dùng sức bẻ ra. Ở màn ảnh hai người thật giống như ở đánh giá giống nhau. Bất quá nơi này cũng không có càng quá phận xuất diễn. Tạ Văn Thanh mắt thấy nàng ánh mắt không hề sợ hãi ảnh hưởng chính mình. Bất động thanh sắc sau này lui. Sắc mặt càng thêm bực bội một ít. Thật sâu nhíu mày. Lạnh lùng hừ một tiếng. Tạ ơn. Ngươi cũng thật là hẳn là đi khẩn đuổi chậm. Vội vàng nịnh bợ lão thái thái. Tuy nói ban cho ngươi vải dệt như vậy thô thấp hèn. Đã so ngươi dĩ vãng những cái đó khá hơn nhiều đâu. Bất quá chim sẻ chính là chim sẻ. Lại như thế nào trang điểm cũng là một bộ keo kiệt dạng lời nói ngoài lề đặt mua. Tiền tam thân, Flyer 63, băng huyên ảnh, chuyên trách sư nãi, mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao, kênh 25.000 tự, buổi chiều 3 điểm sao sao, hết chương.